Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, trao đổi. Các ngươi để cho ta đi cướp ngục. Coi như là Luffy lại đơn thuần. Lúc này hắn cũng nghe được Rambo ý tứ. Nhất thời hắn sắc mặt phát xanh biến hóa. Chuyện này vừa nghe cũng biết vô cùng nguy hiểm. Rambo cực kỳ thản nhiên nói ra. Không sai. Chúng ta chính là muốn cho ngươi đi cướp ngục. Ta cũng sợ nói cho ngươi biết. Ta và vị này hải tặc nữ đế. Đều là vương hạ thất võ hải. Mà chúng ta gia nhập vào thất vũ hải mục đích. Chính là vì nghĩ cách cứu viện người kia. Còn bất quá chúng ta thân phận đặc thù. Không cách nào tiến vào Impel Down trong. Cho nên mới tìm tới ngươi. Luffy không hiểu hỏi. Vậy các ngươi tại sao muốn tìm tới ta? Rambo nói. Chúng ta tìm tới ngươi tự nhiên có đạo lý của chúng ta. Nhưng là trọng yếu nhất chính là chỗ này lần cơ hội thiên tái nan phùng. Dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng, hỏa quyền A bị hải quân bắt lại. Gần công khai phạt, đến lúc đó dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ trong lúc đó tất nhiên phát sinh chiến tranh. Đến lúc đó ngươi liền nhân cơ hội tiến nhập biển sâu đại ngục giam Impel Down cứu người. Chờ một chút, bất quá Luffy cũng là biến sắc. Hắn hỏi tới, người mới vừa nói ai muốn bị phơi bày ra phạt. Rambo kỳ quái nhìn sắc mặt đại biến Luffy. Lần nữa nói ra, dâu trắng đoàn hải tặc, nhị phiên đội đội trưởng, hỏa quyền A, người làm sao vậy? Làm sao bộ biểu tình này? Luffy ngẩng đầu, sắc mặt rất khó nhìn nói ra. Ây là ca ca của ta. Cái gì? Rambo cũng là thất kinh. Kinh ngạc nói, hỏa quyền Ây là ca ca của ngươi. Rambo trong lòng thật sự là ngạc nhiên. Hắn vạn lần không ngờ mũ rơm Luffy cư nhiên cùng hỏa quyền Ây trong lúc đó còn có tầng quan hệ. Này, Luffy hỏi, Ây làm sao sẽ bị hải quân bắt được? Rambo nói ra, Ây cũng không phải là bị hải quân bắt được. Hắn là bị Hắc Hồ Tử. Cũng chính là dâu trắng đoàn hải tặc kẻ phản bội. Mark San, D. Tích bắt được. Sau đó đối phương đem A giao cho hải quân đổi lấy thất vũ hải vị trí. Hắc Hồ Tử. Chính là A trước đây nói chính là cái kia người sao. A dĩ nhiên bại bởi hắn. Luffy nghe A nói qua Hắc Hồ Tử. Thế nhưng hắn không ngờ tới ở trong lòng hắn cường đại như vậy A vậy mà lại bị bắt. A hiện tại ở cái gì địa phương? Luffy hỏi. Rambo nói. Vậy thật đúng là đúng dịp. Bây giờ hỏa quyền đã bị nhốt tại Impel Down. Cũng chính là ta cho ngươi đi cứu người địa phương. Càng đúng dịp là, ta để cho ngươi cứu người cũng là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Cũng chính là ca ca ngươi A đồng bạn. Đồng thời theo ta được biết, hai người bọn họ hình như là bị giam ở đồng nhất tầng trong ngục giam. Ngươi nói đều là thật. Luffy hỏi, Rambo nói, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có ý nghĩa gì sao? Ngươi còn phải nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý hay không đi? Luffy nói, ta muốn đi A, đương nhiên muốn đi. Rambo nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn làm sao đều không ngờ tới sự tình cư nhiên thuận lợi như vậy. Nguyên tưởng rằng phải tốn nhiều rất nhiều công phu. Thật không nghĩ đến đơn giản như vậy liền hoàn thành. Bất quá trong lòng hắn rất nhanh thì sinh ra một tia. Soyo để hắn làm như vậy. Chẳng lẽ hắn đã sớm dự liệu được sẽ có cảnh tượng như vậy? Không có khả năng. Rambo lập tức đẩy ngã chính mình cái ý nghĩ này. Tuy là hắn cảm thấy Soyo rất lợi hại. Thế nhưng biết trước tương lai loại chuyện như vậy vẫn là quá mức hoang đường. Hơn nữa còn là 4 năm phía sau. Nhưng là hắn không biết. Soyo cũng không phải biết trước tương lai. Mà là hắn thông hiểu kịch tính. Cho nên mới phải biết xảy ra chuyện gì. Rambo nói ra, Impel Down là hải quân tổng bộ nhất đại ngục giam. Bên trong nhốt đều là tội ác tày trời tội phạm. Thủ vệ xâm nghiêm, đồng tường thiết bích, căn bản không có người có thể xông đi vào. Luffy vội vàng nói ra, vậy làm sao bây giờ a? Ta nhất định phải cứu A. Các ngươi đã tìm ta hỗ trợ, vậy khẳng định là có biện pháp có thể vào. Đúng hay không? Luffy coi như là không ngu ngốc. Hắn rất nhanh thì bắt được trọng điểm. Rambo khen ngợi nhìn Luffy liếc mắt. Nói ra, Người nói không sai. Ta đích xác là có biện pháp để cho ngươi đi vào. Bất quá cũng là muốn mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng ta có biện pháp để cho ngươi đi vào. Nhưng là ở ngươi sau khi đi vào, chúng ta liền không có có bất kỳ biện pháp nào đến giúp ngươi. Bởi vì chúng ta còn muốn đi đối mặt hải quân cùng tìm nhất kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Vậy ngươi nhất định phải giúp ta đi vào. Ta nhất định phải đi cứu ấy. Quyết không thể để hải quân thương tổn ấy. Luffy có thể mặc kệ còn lại. Hắn hiện tại muốn nhất cần phải làm là đem A cứu ra. Hắn cùng A từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình cảm thâm hậu. Bây giờ A đối mặt nguy cơ sinh tử. Hắn tự nhiên muốn liều mạng hết tất cả đi nghĩ cách cứu viện. Rambo nói ra. Ta biết ngươi nhất định rất gấp. Ta cũng giống như thế. Bất quá càng là sốt ruột. Chúng ta lại càng muốn giữ được tỉnh táo. Ta trước nói cho ngươi một cái Impel Down đại khái tình huống. Ngươi phải cẩn thận nghe. Impel Down tổng cộng chia làm lục tầng. Ca ca ngươi ấy cùng ta để cho ngươi cứu người đều ở đệ lục tầng. Ngươi cần phải làm là. Rambo đem mình mấy năm nay điều tra ra được tình báo toàn bộ đều nói cho Luffy. Tuy là hắn cũng không xác định Luffy là có hay không có cái kia năng lực đem Soyo cứu ra. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Không cùng Luffy nói xong tất cả sau đó, Rambo mới đúng Hancock nói ra. Bowyer, Hancock, ta đã cùng hải quân nói xong rồi ngươi sẽ đi tham gia thất vũ hải hội nghị. Bất quá ngươi muốn đưa ra một cái điều kiện. Đó chính là đi gặp một cái hỏa quyền ấy. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đem hắn đưa vào đi. Hancock gật đầu, nói, ta biết rồi. Chẳng qua nếu như tiểu tử này không thành công nói, vậy cũng chỉ có thể dựa theo lời lúc trước biện pháp đi làm. Lúc này đây vô luận như thế nào đều muốn đem Soyo Kaka cứu ra. Rambo nói, đây là đương nhiên, chúng ta hiện đem Luffy đưa vào Impel Down. Sau đó chúng ta đi hải quân tổng bộ. Soyo đại ca tử thần chi nhận vẫn còn ở hải quân tổng bộ. Chúng ta muốn ở khai chiến phía trước đưa nó tìm ra. Chỉ cần tìm được nó, Soyo đại ca đi ra về sau liền có thể nhanh chóng khôi phục. Hancock nói, tốt, cùng Hancock nói xong rồi sau đó, Rambo mới, chỉ có, cau mày nói, bất quá muốn thế nào đem Luffy mang theo. Lại không bị hải quân phát hiện đâu. Luffy người lớn như vậy, đích thật là không dễ dàng giấu đi. Bọn họ coi như là có thể tiến nhập Impel Down, khẳng định cũng chỉ có thể độc thân tiến nhập, nhưng lại sẽ bị soát người. Cho nên phải làm sao đem Luffy số chẵn người sống sờ sờ đưa vào đi, là hàng đầu vấn đề. Luffy lúc này nói ra, ta là cao su quả thực. Ta có thể lợi dụng năng lực hấp ở trên người của ngươi. Thực sự, Rambo kinh ngạc hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.